cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1032, một lần cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện xảy ra ở Hàm Thục Cung khiến Liễu gia phẫn nộ không thôi, đồng thời, mọi người cũng bắt đầu tò mò về cung nữ khiến Liễu Thục Phi bị cấm túc, người trong cung đều muốn nghe ngóng người kia là ai, nhưng hoàng đế đã hạ lệnh. Liễu Thục Phi bị cấm túc trong Hàm Thục Cung, người ngoài không thể vào thăm, bà ta cũng không thể ra ngoài, không thể biết được. Cung nữ nội thị hầu hạ Liễu Thục Phi, người thì câm miệng, người thì bị tống cổ, diệt khẩu, rất khó tra được. Trừ những người đó, chỉ còn lại 4 người, Hoàng đế, Thanh Hiếu huyện chúa Tào Tử Thị, Lục Hoàng tử Triệu Húc và bản thân cung nữ kia. Ngoại trừ Thái Hậu, không ai dám chất vấn Hoàng đế cung nữ kia là ai. Mà sau ngày ấy, Thanh Hiếu huyện chúa Tào Tử Thị liền đóng cửa không ra ngoài, nói là muốn tĩnh dưỡng. Dù có ai cố ý lấy cớ tới thăm, Thanh Hiếu huyện chúa đều không gặp. Có người nóng vội muốn hỏi, nàng chỉ nói bệ hạ đã ra lệnh, nếu muốn biết có thể đi hỏi bệ hạ. Cuối cùng chính là Lục Hoàng tử Triệu Húc, những kẻ có lòng cũng không có cách sắp xếp tay mắt vào Càn Nguyên cung của Triệu Húc, cho dù bọn họ may mắn thành công, cũng không ai có thể ép Triệu Húc nói ra tên cung nữ đó. Có điều, người nên biết đều đã biết. Không nên biết dù có phí bao nhiêu sức lực vẫn không biết. Nhưng có một số việc bọn họ đều rõ. Cung nữ thần bí, kia không dễ động vào. Bệ hạ vì nàng, ngay cả Liễu Thục Phi không ai bì nổi, nói cấm túc là cấm túc, nói xử lý người bên cạnh bà ta là xử lý người bên cạnh bà ta, hoàn toàn không nương tay. Ngay cả Liễu Thục Phi còn như vậy, bọn họ nào dám làm trái ý bệ hạ. Nếu Vân Chân nghe được những tin đồn này, có lẽ sẽ cảm thấy buồn cười chăng? Hoàng đế vì nàng sao? Nàng chẳng qua là một cung nữ nhỏ bé, có tài đức gì mà khiến hoàng đế vì nàng mà đắc tội Liễu gia. Sở dĩ hoàng đế xử lý Liễu Thục Phi, nàng chỉ là ngòi nổ nhỏ bé không đáng kể tên. Điều khiến hoàng đế nổi giận với Liễu Thục Phi là vì oán trách đè ép giữa họ nhiều năm qua, vì cái chết của mẫu thân Lưu Vân Bạch, vì Liễu gia những năm gần đây phi dương ương ngạnh. Liễu Thục Phi ỷ vào Trấn Bắc Hầu phủ sau lưng, ỷ vào Thái Hậu, làm không ít chuyện đụng chạm mặt mũi của hoàng đế. Ông ta đôi khi nổi giận, nhưng cũng sẽ không quản, nhưng dù sao người nọ vẫn là hoàng đế kiêu ngạo rất lớn, chắc chắn không cho phép người ta cứ thế mà mạo phạm mình. Do đó, từng chút dồn nén khiến hoàng đế nổi trận lôi đình ở Hàm Thục Cung. Tự cổ chí kim, mọi người luôn có thói quen đẩy một số việc lên người nữ nhân. Cái gì là, hồng nhan họa thủy, cái gì là, sắc đẹp hại nước, giống như chuyện xảy ra ở Hàm Thục Cung, mọi người không tìm thấy cách giải thích hợp lý hơn, hoặc là những người không biết rõ căn cứ chỉ dựa theo suy nghĩ của mình phỏng đoán. Lần cuối cùng Phúc Hiếu công công tới, hỏi quyết định của nàng. Câu trả lời của Vân Chân vẫn giống trước đây. Thôi được rồi, Phúc Hiếu công công nhìn nàng, ánh mắt muốn nói lại thôi. Ngôn tình hay, cuối cùng, gã không nói gì cả, chỉ chuyển câu trả lời của nàng với Hoàng đế. Hoàng đế nghe xong, cũng không nói muốn xử lý Vân Chân thế nào, chỉ nhìn tấu chương trong tay, sai Phúc Hiếu công công phái người truyền Triệu Húc tới. Không bao lâu Triệu Húc tới Hoa Thanh Cung, cách chương,